Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Đã quên chất nữ, Liễu thị thanh âm, làm ngồi ở trên giường lão phụ hơi hơi quay đầu. Kia hoa dâm đầu tóc càng có vẻ người này hình cung tiêu tụy, nghĩ đến nhật tử là thật sự không hảo. Quá, ngồi ở mép giường Liễu lão bà tử hai má hơi lõm. Thoạt nhìn thập phần gầy ốm mơ siêu Liễu bà tử ánh mắt định rồi định. Nhìn quỳ trên mặt đất Liễu thị, lúc này mới run nhẹ nhẹ mở miệng hỏi. Chính là, tiểu hoa đã trở lại. Nương, là ta, là tiểu hoa đã trở lại, Liễu thị quỳ trên mặt đất. Khóc đến thở hổn hển, nghe thấy mẫu thân gọi tên của mình. Trong lòng càng là bi thống, nàng duỗi tay lôi kéo Tạ Như Mây tay. Làm Tạ Như Mây quỳ gối chính mình bên người. Lúc này mới nhìn Liễu bà tử nói. Nương, nữ nhi đã trở lại. Vân nhi cũng mang về tới. Vân nhi, mau cho người ông ngoại bà ngoại dập đầu. Tạ Như Mây rất là chán ghét cổ đại quỳ lại quy củ. Chính là xem Liễu thị khóc thành như vậy. Nàng cũng không hảo lại cự tuyệt. Cấp hai vị lão nhân khái cái đầu. Xem như hết tận nguyên chủ này đương cháu gái hiếu tâm mơ siêu Liễu bà tử nghe thấy được Liễu thị nói. Không khỏi sửng sốt, lúc này mới nhìn Tạ Như Mây kinh ngạc nói. Ngươi là Vân Nha Đầu. Này Vân Nha Đầu như thế nào thay đổi cá nhân giống nhau? Liễu thị vừa nghe lời này, vội vàng nói. Nương, Vân Nhi là hảo, không phải thay đổi cá nhân, chẳng qua là không ngốc. Cũng gầy, Tạ Như Mây ngẩng đầu nhìn Liễu bà tử cặp mắt kia. Tuy rằng hốc mắt thật sâu ao hãm ở bên trong, nhưng là kia đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, làm nàng trong lòng không khỏi có một ít nôn nóng bất an, phải biết rằng này vẫn là lần đầu tiên. Có người nói chính mình thay đổi cá nhân, người bình thường thấy chính mình, chỉ nói chính mình càng ngày càng tốt, Liễu bà tử lắc lắc đầu. Kiên trì chính mình cách nói, không. Này không phải Vân Nha Đầu, nàng căn bản là không phải Vân Nha Đầu, bà ngoại. Ta là Vân Nhi. Tạ Như Mây nghe Liễu bà tử như thế kiên định miệng lưỡi. Trong lòng càng là thập phần kinh ngạc, cái này lão thái thái là làm sao thấy được chính mình không phải nguyên lai Tạ Như Mây, nghe thấy Tạ Như Mây thanh âm, Liễu bà tử phục hồi tinh thần lại, cặp kia hơi vẩn đục con ngươi. Lộ ra vài phần trong trẻo, ai, nàng lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi nói. Thôi, thôi, coi như là lão bà tử ta già cả mắt mờ hồ đồ, Liễu đại hoa đứng ở một bên. Lúc này mới đối Liễu thị thấp giọng khuyên giải an ủi nói. Chúng ta cha bệnh nghiêm trọng, ta nương suốt ngày đều ở trước mặt hầu hạ, có lẽ là mệt muốn chết rồi, cho nên mới sẽ nói không lựa lời. Ngươi đừng để trong lòng, như thế nào sẽ, là ta trở về quá muộn, Liễu thị rất là tự trách. Vẫn chưa tinh tế tưởng Liễu bà tử lời nói, Tạ Như Mây nghe ra tới Liễu bà tử ý tứ. Đây là không tính toán tiếp tục rối rắm chính mình thân phận thật sự, nàng đi ra phía trước. Ngồi ở Liễu bà tử bên người, kéo Liễu bà tử cánh tay, lúc này mới thấp giọng nói. Bà ngoại, ta sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Các ngươi cứ yên tâm đi, nghe thấy được lời này. Liễu bà tử gật gật đầu, quay đầu nhìn Liễu thị nói. Tiểu hoa a, mau tới đây nhìn xem cha đi. Cha ngươi buổi sáng còn ở nhắc mãi ngươi đâu, Liễu thị vội vàng chạy tiến lên đi. Nhìn đã lâm vào hôn mê Liễu lão hán, lúc này mới nghẹn ngào hô một tiếng. Cha, ta đã trở về, Liễu lão hán ăn dược đang ngủ. Lại bởi vì vẫn luôn tính lực không tốt, Liễu thị này tuy rằng khóc sướt mướt, nhưng thật ra không làm lão nhân ra tỉnh lại, Liễu đại hoa thấy thế. Liền khuyên Liễu thị cùng Tạ Như Mây đi ra ngoài, Tạ Chí Xương đang ở nhà chính hỗ trợ phân phía. Trước mua đồ vật, tuy rằng là trạng vạng, nhưng là viện này, chỉ có Liễu đại hoa một người ở chiếu cố hai cái lão nhân. Liễu thị ngồi ở nhà chính nhìn Liễu đại hoa. Lúc này mới tò mò hỏi, đại tỷ, tỷ phu cùng hai cái chất nhi đâu? Nga, bọn họ đi theo ngươi tỷ phu hồi ra đi, Liễu đại hoa nhìn Liễu thị. Lúc này mới ngữ khí nhu hòa nói, các ngươi lần này khó được trở về, muốn ở nhà nhiều trụ một đoạn nhật tử mới hảo nha, đó là tự nhiên, Liễu Thị gật gật đầu. Lúc này mới đáp ứng nói, nếu là dĩ vãng, Liễu Thị tuyệt đối sẽ không như vậy đáp ứng, hiện tại trong tay có bạc. Về nhà tới liền không xem như ăn không uống không, mà là chân chính thăm người thân, như thế là ở nhà nhiều ở vài ngày cũng là rất có tự tin, huống chi. Hiện tại Liễu lão hán còn bệnh đâu, chính là vô luận như thế nào, cũng đến thỉnh lang chung tới cấp cha nhìn xem bệnh. Tạ Như Mây ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nghe cha mẹ cùng dì cả nói chuyện, nàng hoặc nhiều hoặc ít nhưng thật ra nghe xong một ít đồ vật. Này Liễu gia có hai cái nữ nhi, tiểu nữ nhi chính là chính mình mẫu thân, gả cho tiểu nhai thôn Tạ gia, đại nữ nhi lưu tại trong nhà. Chiêu Triệu gia nhi tử làm tới cửa con rể, dì cả sinh hai cái nhi tử. Hai vị đều so với chính mình lớn hơn rất nhiều, cũng đều nên tới rồi đón dâu tuổi tác. Lần này đi theo Dượng cả về nhà đi, giống như chính là vì tương xem sự tình. Hiện tại Liễu gia có chút nghèo, thật nhiều cô nương gia đều không muốn gả lại đây. Cho nên hai cái biểu huynh hôn sự liền một kéo lại kéo, đại tỷ ngươi không cần lo lắng. Chờ ta hồi tiểu nhai trong thôn, giúp người nhìn xem, chúng ta thôn đãi cả cô nương chính là không ít đâu. Liễu Thị nhìn Liễu Đại Hoa vẻ mặt khuôn mặt u sầu, lúc này mới vội vàng mở miệng khuyên giải an ủi nói. Ngươi xem nhà của chúng ta như châu cũng không có đính hôn đâu. Cho nên ngươi liền không nên gấp gáp, ta kia hai cái chất nhi lớn lên lại hào. Như thế nào còn sầu cưới không đến có khả năng tức phụ đâu. Dì cả tỷ, Tiểu Hoa nói rất đúng, ngươi liền không cần lo lắng. Tạ Chí Xương người này tuy rằng ăn nói vụng về, nhưng cũng phụ họa gật gật đầu. Tạ Như Châu còn ở bên ngoài bận rộn, muốn đem Tần ra xe bò kéo đi hậu viện, cấp huy điểm nhi ăn ngon. Tạ Như An tung ta tung tăng cùng đại ca phía sau, ở bên ngoài ngoạn nhi, nhưng thật ra vui vẻ đâu, càng thêm phụ trợ trong phòng này không khí có chút nặng nề. Liễu Đại Chi tiêu khăn lau chùi một chút trên mặt nước mát, vừa vui sướng lại yêu sầu, ánh mắt dừng ở Tạ Như Mây trên người, lúc này mới nhếch miệng cười nói, năm nay lớn nhất chuyện tốt chính là Vân Nha đầu hết bệnh rồi. Ta là không có nữ nhi, tự nàng khi còn nhỏ, ta coi như nàng là nữ nhi yêu thương. Hiện tại rất tốt, ta cái này đương gì cả trong lòng cao hứng thực đâu. Tuy rằng Tạ Như Mây ký ức không có về Liễu gia quá nhiều sự tình, nhưng là trong tiềm thức có cái thanh âm nói cho chính mình. Trước mắt cái này gì cả là người tốt, gì cả. Về sau ta cũng sẽ giống nữ nhi giống nhau hiếu kính ngươi. Tạ Như Mây nhìn Liễu Đại Hoa, lúc này mới mở miệng trấn an nói, liền sợ chờ hai vị biểu ca cưới tức phụ, dì cả yêu thương tức phụ, ngược lại đã quên ta cái này chất nữ, ai ô ô. Người xem đứa nhỏ này nhanh mồm dẻo miệng, cũng thật thật như là thay đổi cá nhân giống nhau đâu. Liễu Đại Hoa vừa nghe thấy lời này, trong lòng tựa như ăn mật đường giống nhau, yêu thương nhìn Tạ Như Mây, lúc này mới nói, chính là 10 cái tức phụ cũng so ra kém ta một cái Vân Nha đầu nha. Ta chính là hâm mộ con mẹ ngươi thực. Có ngươi như vậy một cái ngoan ngoãn khuê nữ. Tạ Như Mây bồi hai người nói một lát lời nói, Liễu Thị liền chạy nhanh cùng Liễu Đại Hoa đi phòng bếp nấu cơm siêu ốt. Cuộc này một nhà năm người trở về, dọc theo đường đi cũng là đủ vất vả, thứ gì cũng chưa ăn, lúc này còn đói bụng đâu. Liễu Đại Hoa đi vào phòng bếp, thấy xếp thành tiểu sơn giống nhau lương thực cùng thịt, này hốc mắt lại đỏ lên. Lôi kéo Liễu Thị tay, lúc này mới nói, người nhật tử quá đến cũng không dễ dàng, như thế nào còn lấy về ra nhiều như vậy đồ vật. Muốn cho ngươi bà đã biết, lại đến cùng ngươi nháo. Ngoặc kép, hết chương.